Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1634, chương 1632, gậy ông đập lưng ông. Ta còn tại ngây ngốc ngồi ở chỗ đó người nghe vị xuyên tỉnh đạo môn cao thủ tranh luận. Như thế nào đối phó kia tà vật du thi? Tăng lão đột nhiên liền đứng lên, đem ta bán đi. Làm ta nói một chút làm sao thu thập gia hỏa này. Lúc ấy, ta là một mặt mộng bức. Trước đó tăng lão liên thanh chào hỏi đều không có đánh với ta. Đích thật là làm ta có chút trở tay không kịp. Vừa nhắc tới ta tới, giữa sân đám người lần nữa nghị luận ầm ĩ đứng lên. Ta thủ đoạn là rất nhiều người đều được chứng kiến. Không riêng gì đi kia du thi hang ổ cứu người. Liền đi Hoàng Hà bên bờ đem những cái kia bị huyết thủy thi độc đánh trúng người cứu trở về. Đây cũng là rõ như ban ngày. Không riêng gì đảm lượng cùng dũng khí sự tình. Này còn nhất định phải có thủ đoạn. Là một trẻ tuổi hậu bối. Cũng là có thể có được đám người tin phục. Bất quá lúc này đã nhắc tới ta. Ta cũng không thể luống cuống. Lúc này liền đứng lên. Hướng phía mọi người tại đây chắp tay. Khách khí nói, chư vị xuyên tỉnh giang hồ tiền bối, là một giang hồ hậu bối, ngay trước các vị tiền bối trước mặt, lẽ ra khiêm tốn thỉnh giáo, không dám nói bừa, thế nhưng là đã tăng lão gia tử đem ta cho sách ra. Vậy vãn bối cũng chỉ đành cả gan tại chư vị tiền bối trước mặt bêu xấu. Lão Ngô gia hậu sinh, người có lá gan vào kia du thi xào huyệt. Đem ngư ba chân nhân cùng Lý công tử cứu ra. Đã nói tiểu tử ngươi có bản lĩnh thật sự. Chúng ta những lão gia hỏa này đều chịu phục. Ngươi lại nói chính là. Không cần khách khí như vậy. Trong đám người đứng ra một vị miệng đầy râu mép đạo trường. Hướng phía ta bên này nói. Đúng vậy a, đúng vậy a. Ngô gia nhi lang mấy năm này trên giang hồ làm phong sinh thủy khởi. Nghe nói đoạn thời gian trước còn đi một chuyến Đông Nam Á. Đem kia Hắc Thủy Thánh Linh giáo nhân vật số 3 Diru đều giết đi. Còn có thể nguyên mô hình nguyên dạng trốn về đến. Đây tuyệt đối là có bản lĩnh thật sự. Tình cảnh lập tức lần nữa náo nhiệt. Ta ho khan hai tiếng sau. Hội trường lần nữa biến yên lặng đứng lên. Ngay sau đó, ta nhân tiện nói, chư vị giang hồ tiền bối. Vậy vãn bối liền cả gan nói một chút ta muốn đối phó này tà vật du thi biện pháp. Chỉ là không biết có được hay không thông. Đến lúc đó đại gia lại thương nghị là được. Ngô gia hậu sinh, mau nói đi, đại gia hỏa đều chờ đâu. Lại có người nói, ta mỉm cười, ngay sau đó nghiêm mặt lên. Cao giọng nói, kỳ thật, muốn đối phó này du thi rất đơn giản. Đó chính là đem du thi theo nó hang ổ mời lên bờ tới. Chư vị giang hồ tiền bối, đối với ngũ hành bát quái chi thuật, đại gia hỏa đều so ta hiểu rõ. Đại gia khẳng định cũng biết thủy trúc âm, mà này du thi là đại hung âm tà chi vật. Nó nếu là ở tại trong nước, đạo hạnh tự nhiên có thể phát huy vô cùng tinh tế. Chúng ta liền có vẻ hơi bị động, muốn diệt nó. Cũng chỉ có thể đem này du thi cho mang lên bờ đến. Thoát ly thủy vực. Đến lúc đó đại gia hỏa hợp nhau tấn công. Này du thi tất bại. Ngồi tại cách đó không xa Lý Siêu đột nhiên cười lạnh một tiếng. Đứng lên nói. Ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Này du thi là nhà ngươi nuôi cẩu sao. Ngươi để nó đi lên nó liền lên đến. Nếu quả thật tốt như vậy làm lời nói. Đại gia hỏa cũng không cần như vậy thật sự phiền não. Ta đã sớm ngờ tới trong mọi người tất. Nhiên sẽ có người hỏi như vậy. Cũng đã sớm nghĩ kỹ đối sách. Mỉm cười. Tiếp tục nói. Lý công tử nói không sai. Muốn đem kia du thi lên bờ đích thật là không dễ dàng. Bất quá đây cũng không phải là chuyện không có thể làm được. Bằng không chúng ta chỗ trong thôn này người. Cũng sẽ không bị kia du thi cho đồ không còn một mảnh. Dừng một chút, ta ngay sau đó lại nói. Muốn diệt du thi, sắp bắt được nhược điểm của nó. nó sở dĩ ra tới làm ác, chính là muốn thôn phệ người sống hồn phách cùng máu tươi. Vậy chúng ta không bằng liền bố trí tới một cái cục gậy ông đập lưng ông. Ngô Gia Nhi lang, có thể hay không nói rõ ràng một ít? Lúc này, lại có người hỏi, ý của ta là, chúng ta lại tìm một cái thôn, làm trong thôn đều trụ đầy người bình thường. Tốt nhất là lại giết một ít gia súc loại hình, ở trong thôn vung một ít cương thi loại vật này, nhất là không ngửi được huyết tinh. Một khi nó cảm thấy chung quanh có người sống tại, hơn nữa còn có nồng như vậy mùi máu tươi, khẳng định sẽ bị hấp dẫn tới. Đến lúc đó, chư vị giang hồ tiền bối có thể bố trí một cái cùng loại với thất tinh hàng ma trận pháp trận. Chờ kia du thi vừa xuất hiện, liền cách dùng trận đem này vây khốn, sau đó hợp nhau tấn công. Cứ như vậy, diệt kia du thi liền không phải cái gì chuyện quá khó khăn. Ta nghiêm mặt nói, chủ ý này hay a. Không sai không sai, Ngô gia tiểu tử này đầu dễ dùng. Không hổ là cản thi thế gia hậu nhân, đối phó cương thi quả nhiên có một bộ. Kỳ thật, biện pháp này ta vẫn là cùng Lý Bán Tiên học. Lý Bán Tiên thường xuyên liền thích dùng dạng này ám chiêu. Không ít thu thập đối thủ của chúng ta, bố trí pháp trận, hắn càng là không ai bằng. Đây cũng là ta có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất. Ta nghĩ đây cũng là nhất là hành chi hữu hiệu biện pháp. Đám người đối với cái này đều là khen không dứt miệng. Nhưng mà, kia Lý công tử rất nhanh lại đưa ra khác biệt ý kiến. Có chút âm dương quái khí nói, người nói ngược lại là nhẹ nhõm. Lại có cả một cái thôn người sống xem như mồi nhử. Vạn nhất sự trạng thái không chế không nổi, kia du thi xốc vào trong thôn, đem người tất cả đều giết đi, trách nhiệm này ngươi gánh chịu nổi sao? Lý công tử, kia du thi nếu quả như thật đến rồi, ngươi cảm thấy tại ngồi chư vị xuyên tỉnh đạo môn cao thủ đều là bài trí hay sao? Cho dù là chúng ta giết không được kia du thi, khẳng định cũng có thể vây khốn kia du thi một đoạn thời gian. Thừa cơ hội này, tổ điều tra đặc biệt người hoàn toàn có thể đem những người kia cho rút lui ra cái này cái thôn này. Không biết ngươi còn có cái gì nghi vấn không có? Ta nghiêm mặt nói, Lý Siêu há to miệng, giống như rốt cuộc tìm không ra sơ hở gì ra tới. Lập tức, kia suýt tỉnh tổng cục lãnh đạo từ bằng vỗ tấm, hớn hở ra mặt nói, Ngô Cửu Âm lão đệ cái chủ ý này không sai. Vậy chúng ta liền đến giơ tay biểu quyết một cái đi. Đồng ý bố trí pháp trận hấp dẫn du thi tới nhấc tay. Lời nói vừa dứt, đám người nhao nhao giơ tay lên. Bất quá cũng có chút người không đồng ý cái quan điểm này. Như là vị kia Lý công tử, 90% trở lên cũng đều là đầu phiếu tán thành. Như thế, chuyện này liền coi như là quyết định xuống tới. Sau đó, tổ điều tra đặc biệt liền đem chuyện này cho phân phó xuống. Bọn họ làm việc luôn luôn là lôi lệ phong hành. Trước mắt đầu tiên phải làm liền ở đâu một cái trong thôn bố trí mai phục, hấp dẫn kia du thi tới. Còn có chính là tìm một ít quan phương nhân viên giả dạng làm trong thôn thôn dân. Cái này cũng không tính là cái gì quá mức khó khăn sự tình. Trừ cái đó ra, những cái kia xuyên tỉnh đạo môn cao thủ còn muốn thương nghị một chút tại thôn chung quanh cái kia. Bố trí cái gì pháp trận, đến lúc đó mới có thể vây khốn cỗ kia du thi. Kỳ thật, đó cũng không phải một cái đơn giản công việc. Kia du thi cấp bậc rất cao, đã có nhân loại ý thức. Bất quá hắn khẳng định không có người sống thông minh cũng được. Chúng ta ngoại trừ muốn bố trí một cái pháp trận ra tới, càng phải ẩn tàng lại thân hình cùng khí tức, không muốn để kia du thi phát hiện chúng ta tồn tại mới được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.